Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Từ mình nhíu mày sâu, người phía sau cậu có chút lạ, cẩn thận một chút. Diêu Cần di chuyển ánh mắt sang bên phải, qua vai Tận Từ mình, nhận thấy một người đàn ông trưởng thành mặc áo sơ mi kẻ sọc. Những người xung quanh không có gì khác thường, chỉ có anh ta là có ý đồ không tốt, đang cố tình chen vào gần Tận Từ mình, thậm chí còn chạm vào cô vài lần. Sắc mặt cô thay đổi, ánh mắt sắc bén chừng về phía người đàn ông đó. Người đàn ông nhận thấy ánh mắt cô, trong lòng kinh ngạc, không ngờ cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp này trông có vẻ yếu đuối nhưng ánh mắt lại sắc bén và dữ tợn, nhìn là biết không dễ bị chọc ghẹo. Anh ta sắp đến ga của mình, không dám đụng vào người khó nhằn, liền nuốt nước bọt, không chen lên nữa mà lùi lại một chút, giữ khoảng cách xa hơn với Tận Từ mình. Diêu Cần thu lại ánh mắt, ngẩng đầu lên, khẽ nói với Tận Từ mình đang chắn trước mặt cô. Cảm ơn. Tận Từ mình nhìn lên trần toa tàu, ánh mắt lảng đi. Tôi chỉ nghi ngờ người đó là tay yêu dâu xanh trên tàu điện ngầm. Cậu đừng nghĩ quá nhiều nhé, nếu là người khác tôi cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa chúng ta vẫn chưa quen. Nghe cô giải thích vội vàng như vậy, Diêu Cần lại có chút buồn cười, không nhịn được muốn trêu chọc cô. Thế là chúng ta vẫn chưa quen sao? Nhưng không phải chúng ta đã... Diêu Cần đang định nói tiếp, lại kìm lại lời nói chưa kịp thốt ra. Cô sợ nếu trêu đùa quá mức, Tận Từ mình sẽ nghĩ cô là người dễ dãi. Cô cũng không chắc liệu Tận Từ mình có thích cô như thế không. Dù rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của đối phương đang đập nhanh hơn, nhưng lại sợ quá đà sẽ khiến cô ấy cảm thấy bài xích. Thật là phiền phức, con người này. Diêu Cần uể oải nhìn lên chiếc cằm của Tận Từ mình. Lần đầu tiên cô cảm thấy hoài nghi về sức hấp dẫn của mình. Trước đây cô chỉ biết rằng, trước khi phân hóa, cô có thể thích một chút anh chàng Lục học trưởng, nhưng bây giờ, Diêu Cần thậm chí không thể xác định liệu cô có thích Omega hay Alpha. Sau vài chạm nữa, cuối cùng họ cũng đến nơi. Quán lẩu nổi tiếng này vốn đã đông khách, hôm nay lại là thứ sáu, nên người xếp hàng ngoài cửa còn đông hơn nữa. May mà Cao Mai đủ nhanh nhẹn, trước khi đến cô đã dùng điện thoại đặt trước bàn, lúc cô đặt chỉ có vài chục bàn phía trước. Để tránh việc trên đường đi quá lâu mà bỏ lỡ số bàn, họ thay nhau mỗi 10 phút lại đặt một lần, đến khi họ đến quán chỉ phải đợi khoảng 4-5 phút thì tới lượt. Nhân viên phục vụ dẫn họ lên tầng 2, toàn bộ quán có phong cách trang trí cổ điển, hơi giống một khách sạn thời xưa. Giữa tầng 2 được khoét ra, đứng cạnh lan can gỗ ở hành lang, vừa vặn có thể nhìn xuống sàn tầng 1. Nghe nói cuối tuần thỉnh thoảng có biểu diễn. Trần Miên Miên dùng điện thoại quét mã QR trên bàn, gọi mọi người đặt món. Nào nào, mọi người nói cho tôi biết muốn ăn gì nào. Chả giò tôm, bò viên, lẩu nhúng, cải bẻ. Đặt món gần xong, Trần Miên Miên nhìn sang Tận Từ mình, người vẫn im lặng từ nãy, cười hỏi. Từ mình, cậu muốn ăn gì không? Tận Từ mình ăn lẩu thường chỉ có vài món mà mọi người đều thích, những món ấy đã được gọi hết rồi. Cô liền lắc đầu. Trần Miên Miên tiếp tục hỏi. Nếu cậu không ăn được cay, vậy để tớ gọi một phần bánh trôi đường đỏ cho cậu nhé. Thực ra, Tận Từ mình không thích ăn những món ngọt và dẻo như vậy. Vừa định lên tiếng thì nghe thấy Diêu Cần nói. Được, tôi cũng muốn ăn món đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn ăn là một chiếc bàn tròn lớn. Diêu Cần ngồi cạnh Tô Tiểu Hàng, ngay bên tay phải của cô. Tận Từ mình liếc nhìn khuôn mặt nghiêng tinh xảo của Diêu Cần, những lời từ chối trên miệng lại nuốt ngược trở lại. Ôi chán quá, trước khi món ăn lên, chúng ta chơi trò chơi đi. Phương Viễn đề nghị. Cô nhìn sang Lý Dũng ngồi đối diện, giữa họ có một chiếc bàn. Lý Dũng vẫn còn tiếc vì không ngồi gần Diêu Cần hơn, liền hỏi. Chơi gì, sự thật hay thử thách? Phương Viễn nhíu mày tỏ vẻ không vui. Giờ đã là thời đại nào rồi? Sao cậu còn nhớ tới trò chơi cổ hủ đó? Bị chế giễu, Lý Dũng tựa người ra sau một cách thoải mái. Không chơi cái này thì chơi gì? Chỗ này có đâu trò chơi gì khác, nếu không cậu nói cái gì mới mẻ đi. Nghe thấy họ nói vậy, Từ Nhu Châu bỗng nảy ra một ý tưởng, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Có rất nhiều chương trình nhỏ chơi trò chơi kết hợp giữa trực tuyến và ngoại tuyến. Tôi sẽ lập một nhóm, chúng ta mở phòng chơi thử. Nói xong. Anh ta ngại ngùng nhìn sang Tận Từ mình, rồi tiến thẳng vào trọng tâm. Từ mình, tôi có thể thêm bạn WeChat của cậu được không? Khụ khụ, Trần Miên Miên ho một tiếng, ngẩng đầu nói. Tôi và Tư Minh đã là bạn rồi. Cậu thêm tôi vào, tôi sẽ thêm Tư Minh vào cùng. Khi Trần Miên Miên vừa dứt lời, Diêu Cẩn, người đang cúi đầu lướt màn hình điện thoại, bỗng dừng lại một chút. Tô Tiểu Hàng ngồi cứng đờ, nuốt nước bọt. Cô ta lúc đầu ngồi giữa tận Tư Minh và Diêu Cẩn đã cảm thấy hơi căng thẳng. Giờ đột nhiên cảm nhận được không khí lạnh lẽo từ phía Diêu Cẩn, càng làm cô không biết phải làm gì. Cô ta lén lút nhìn sang bên phải, Diêu Cẩn nhíu mày đẹp đẽ, dù đầu cúi xuống nhìn điện thoại nhưng ánh mắt lại dường như lơ đãng nhìn sang chỗ khác. Tô Tiểu Hàng cảm thấy tim mình nhảy lên tận cổ họng, cô lại nhìn sang trái, chỉ thấy vẻ mặt của tận Tư Minh vẫn bình thản, không có phản ứng gì dư thừa. Cảm giác như tim mình vừa hạ xuống, tức là tiến độ của hai bên có vẻ không giống nhau. Lúc này, Phương Viễn lại đứng dậy, giơ điện thoại lên, vẫy tay nói. Không cần phải tạo nhóm phiền phức đâu, tôi có một công cụ tụ họp, chỉ cần một chiếc điện thoại là được. Nào nào, chúng ta chơi trò khoai tây mìn này nhé. Bắt đầu từ tận Tư Minh, lần lượt theo chiều ngược kim đồng hồ. Anh ta vừa nói, vừa đẩy điện thoại vào giữa bàn, màn hình hiển thị đầy những khoai tây kỳ quặc với biểu cảm tức giận. Lý Dũng dài cổ nhìn qua, tò mò hỏi, cái này là gì, chơi như thế nào? Phương Viễn trả lời, nó giống như trò xếp mìn, mỗi người sẽ ngẫu nhiên click vào một khoai tây, nếu khoai tây nổ, thì phải chọn một hình phạt. Khi tất cả ánh mắt đều dồn vào mình, tận Tư Minh đứng dậy, đưa tay chọn một khoai tây trên màn hình điện thoại mà Phương Viễn đưa tới. Kết quả, khoai tây đầu tiên đã nổ. Ha ha ha ha, tận Tư Minh, mặt cậu đen quá đi. Lý Dũng cười lớn khi thấy khoai tây đầu tiên mà tận Tư Minh chọn nổ tung. Chọn hình phạt, chọn hình phạt. Phương Viễn cũng tham gia vào, đưa tay lên màn hình và chỉ vào một ô chọn. Gửi lì xì, uống nước lẩu cay, hay là sự thật hay thử thách, cậu chọn đi. Tôi sẽ gửi lì xì. Tận Tư Minh không nghĩ nhiều đã chọn phương án đầu tiên. Lập nhóm, số tiền không thể quá ít nha, mà cũng không thể liên tiếp chọn gửi lì xì. Thế thì không thú vị nữa đâu. Phương Viễn cười hả hê, nhóm nhanh chóng được tạo, tận Tư Minh đã gửi vào đó 50 tệ. Mọi người reo lên, vội vàng tranh giành, kết quả, Diêu Cẩn lại là người may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Mai, TCS, một tiếng, wow, Cẩn Cẩn, cậu may mắn thật đấy. Diêu Cẩn mỉm cười một cái rồi lại cắn môi dưới. Chăm chú nhìn vào ảnh đại diện hoạt hình của tận Tư Minh trên màn hình một lúc lâu, tay lướt nhẹ, chọn. Thêm vào danh bạ, trò chơi khoai tây mìn tiếp tục, vòng quay tiếp theo, chỉ có tận Tư Minh là người bị nổ, nhanh chóng, điện thoại lại đến tay Diêu Cẩn. Lúc này trên màn hình, khoai tây không còn nhiều, tận Tư Minh lần này không còn quyết đoán như lần đầu, do dự một chút, chọn một cái. Kết quả, lại nổ, ha ha ha hừ. Lý Dũng cười to như tiếng lợn, tận Tư Minh cau mày liếc nhìn anh ta, không hiểu sao anh ta lại có thể cười được như thế. Trần Miên Miên, ôi, lại là chúng ta Minh Minh, Minh Minh tội nghiệp quá. Tô Tiểu Hàng xót xa vỗ vai tận Tư Minh, Phương Viễn cười tươi, không thể chọn gửi lì xì nữa nha. Tận Tư Minh nhướn mày, nhìn sang nồi lẩu vừa được đưa lên, nước lẩu chưa sôi, trên mặt nổi lên một lớp ớt và dầu, cuối cùng từ bỏ việc uống nước lẩu. Chọn. Sự thật, Phương Viễn nhìn vào điện thoại, lớn tiếng đọc câu hỏi hiện lên trên màn hình. Mẫu người lý tưởng của cậu là gì? Wow, mọi người trên bàn bắt đầu đùa giỡn, nhiều ánh mắt cùng nhìn về phía cô, khiến cô có chút căng thẳng. Tận Tư Minh nhíu mày suy nghĩ một chút, nếu là trước đây, cô sẽ nói mẫu người lý tưởng là một alpha với đôi chân dài và ngoại hình đẹp, nhưng bây giờ, có vẻ alpha không còn thu hút cô nữa, còn omega thì... Cô mím môi đáp, tôi chưa, Cao Mai lập tức cắt ngang, không được nói là chưa nghĩ ra, hay là không có nha. Trần Miên Miên mắt sáng lên, đồng tình nói, đúng rồi, quy tắc ngầm của sự thật, không được nói là không có. Diêu Cẩn từ nãy đến giờ ít nói, cúi đầu chơi nghịch móng tay, rồi liếc mắt lên, chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tận Tư Minh. Tận Tư Minh bị ép buộc phải suy nghĩ kỹ hơn, trên thực tế. Cô vẫn thích những người có đôi chân dài và đẹp, giờ cô vẫn có chút yêu thích vẻ ngoài, đặc biệt là đôi chân. Nói đến chân, không tự chủ được, trong đầu cô hiện lên đôi chân dài trắng mịn, thon thả của Diêu Cẩn. Tôi thích những người có chân đẹp, tận Tư Minh mặt hơi đỏ, như vậy là đủ rồi chứ, Diêu Cẩn vô thức cúi đầu nhìn qua, mặc dù không biết câu trả lời nghe có vẻ khá nông cạn của Tận Tư Minh có phải thật lòng hay không, nhưng cô vẫn rất hài lòng với đôi chân của mình. Trần Miên Miên ngạc nhiên nói, hóa ra mẫu người lý tưởng của Tư Minh chỉ cần chân đẹp là đủ à, vậy đẹp đến mức nào mới được coi là đẹp? Tận Tư Minh hít một hơi, cái này không thuộc phạm vi trả lời của tôi. Trần Miên Miên thè lưỡi, được rồi, bạn qua rồi, người tiếp theo. Từ Như Châu lúc này mặt buồn thiêu, vì anh ta nổi tiếng với đôi chân ngắn. Chơi một vòng nữa, gần đến lượt Tận Tư Minh, cô ta viện lý do đi vệ sinh để lén ra ngoài. Cô thật sự sợ vận may của mình hôm nay, sợ lần thứ ba lại là nổ súng, nên nghĩ cách tránh đi một chút. Cô đi dạo một vòng ở hành lang tầng 2, rồi thong thả bước vào nhà vệ sinh. Trước bồn rửa tay là một cô gái cao ráo, mặc váy ngắn, tóc dài, đang soi gương trang điểm lại. Tận Tư Minh lúc đầu không để ý lắm, nhưng khi đi ngang qua cô, bước chân hơi dừng lại. Vì cô ngửi thấy một mùi nhẹ nhàng, là pheromone của Omega. Nhưng đây rõ ràng là nhà vệ sinh dành cho Alpha mà. Tận Tư Minh trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bước chân không dừng lại, đi vào khu vực buồng vệ sinh bên trong. Khi bước ra, cô gái vẫn đứng trước gương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận Tư Minh đi đến bồn rửa tay cạnh cô, nước mát xịt lên mờ u bàn tay. Mùi pheromone của Omega từ cô gái truyền đến, lần này hơi đậm một chút, là mùi rượu vang ngọt ngào. Lẽ nào, Omega lại đi vào nhà vệ sinh dành cho Alpha? Tận Tư Minh ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng thấy cô gái cao ráo kia cũng đang nhìn cô với nụ cười như có như không. Tịnh Linh Phỉ khoanh tay, bước đi dài, mỉm cười đi đến trước mặt Tận Tư Minh, tựa vào bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch bóng loáng bên cạnh, môi đỏ trong ánh sáng như phát ra vẻ quyến rũ. Sao vậy em gái, chưa bao giờ thấy chị đẹp như vậy à? Tận Tư Minh, tác giả có lời muốn nói, Minh Bảo là người đi theo thân thể trước, Diêu Cần là người đi theo con tim trước. Cách chương.